Cửu vực kiếm đế, chương 1225, cổ pháp đảo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, là ai, copy nội dung từ chuyện 88, lại có thể có người dám đến giúp tiểu tử này. Cái này hai đạo bóng dáng, xé rách không gian, chính là đi tới Sở Phong Miên bên cạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn một cái chính là rõ ràng, là đến giúp đỡ Sở Phong Miên người. Liễu Nhã, copy nội dung từ chuyện 88, thủy tinh phúc địa người. Nhìn thấy thiếu nữ kia bóng dáng chậm rãi hiện thân một khắc, không ít võ giả sắc mặt đều là hơi biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88, liền cái kia ba đại đế quốc cường giả, cũng không khỏi lộ ra mấy điểm kinh ngạc tới. Mà khi bọn họ nhìn thấy Liễu Nhã bên cạnh lão già kia thời điểm, ánh mắt càng là đột nhiên trừng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, tam kiếp chân đế, Hỏa Long Vương nhìn chằm chằm cái này một vị lão già, âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, trong lời nói không cách nào che giấu chấn kinh, tam kiếp chân đế, copy nội dung từ chuyện 88, là ai, vị nào cường giả, tam kiếp chân đế, copy nội dung từ chuyện 88. Đây đã là đứng ở đế tôn cảnh trung du nhân vật. Ở đây bên trong, đại bộ phận điểm chuẩn đế tối đa cũng liền gặp được qua một chút một kiếp chân đế, liền nhị kiếp chân đế, đều cực kỳ hiếm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, về phần tam kiếp chân đế, loại này nhân vật không quản là đặt ở yêu cổ đại lục cái nào một phương thế lực bên trong, đều là ẩn tàng lão cổ đồng vai trò. Ngày bình thường gần như không hội hiện thân, giống như là Niết Bàn Long Quân, đồng dạng vì tam kiếp chân đế, ngày bình thường cũng ít có hiện thân. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này Niết Bàn Long Quân, như không phải là vì Vạn Long Thành tiệc rượu, vậy không hội hiện thân đi ra. Cổ pháp đảo chủ, copy nội dung từ chuyện 88, Niết Bàn Long Quân gắt gao nhìn chằm chằm lão già kia, lạnh hừ một tiếng đường. Cổ pháp đảo chủ thủy tinh phúc địa người, hẳn là muốn nhúng một tay sao? Tiểu tử này cũng không phải thủy tinh phúc địa người đi, các ngươi thủy tinh phúc địa, không phải bảo trì trung lập sao? Ngươi đây là ý gì? Copy nội dung từ chuyện 88, người khác nhận không ra cái này Niết Bàn Long Quân có thể nhìn ra đến, lão giả này thân phận. Cổ pháp đảo chủ, hải ngoại bên trong một vị cổ lão chân đế, sớm tại vài ngàn năm trước chính là mai danh ẩn tích tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên yêu cổ đại lục thế hệ tuổi trẻ nhân vật liền danh tự này, đều chưa nghe nói qua, nhưng Niết Bàn Long Quân cũng là một vị lão nhân, đương nhiên biết rõ cái này cổ pháp đảo chủ đến cùng là ai. Ánh mắt của hắn, đều vô cùng âm trầm, cổ pháp đảo chủ thế nhưng là một vị thành danh đã lâu nhân vật so với hắn còn cổ lão hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, Niết Bàn Long Quân trên thân, vậy vẻn vẹn chỉ có hơn 70 đường thiên địa pháp tắc tả hữu, nhưng cái này cổ pháp đảo chủ thiếu chủ cũng có được trên trăm đạo. Giữa bọn hắn, mặc dù đều là tam kiếp chân đế thế nhưng là một khi giao thủ, Niết Bàn Long Quân thế nhưng là thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như cùng là tam kiếp chân đế, cũng có được chênh lệch cái này cổ pháp đảo chủ, ở trong đó đều là người nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ pháp đảo chủ, ngươi cũng là thành danh đã lâu nhân vật, nhưng chuyện hôm nay, quan hệ cái này thánh long bí cảnh, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xuất thủ tốt, thủy tinh phúc địa mạnh hơn, cũng không phải thánh long bí cảnh đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Hỏa Long Vương cũng là đột nhiên nhìn xem cổ pháp đảo chủ mở miệng nói. Liền xem như ngươi không sợ chúng ta thần long đế quốc thế nhưng là thánh long bí cảnh, ngươi nếu là đắc tội cũng không phải cử chỉ sáng suốt, huống chi kẻ này càng là giết Kim Tuyệt công tử, chẳng lẽ ngươi dự định tiếp nhận Kim Tuyệt chân đế lừa giận. Copy nội dung từ chuyện 88, Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân các loại trong lòng người đều rõ ràng. Lấy trước mắt cái này cổ pháp đảo chủ thực lực, bọn họ thần long đế quốc uy hiếp chỉ sợ là cổ pháp đảo chủ căn bản vốn không sẽ đi nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên bọn họ chính là trực tiếp khiêng ra tới Thánh Long Bí Cảnh cùng Kim Tuyệt Chân Đế đi ra. Thánh Long Bí Cảnh chính là vô số đại lục kỳ đối đãi thánh địa, Kim Tuyệt Chân Đế cũng là một vị thất kiếp chân đế. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như tại cường đại chân đế, đối mặt hai phe này, đều muốn cân nhắc một hai. A uy hiếp lão phu, Thánh Long Bí Cảnh Kim Tuyệt Chân Đế, lão phu xác thực đắc tội không nổi, đáng tiếc hôm nay, lão phu cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được một tiếng này uy danh hiếp cổ pháp đảo chủ đột nhiên cười ha hà. mặc dù lời nói bên trong nói là đắc tội không nổi thế nhưng là sắc mặt hắn, nhưng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay ta phụng mệnh mà đến, nhã tiểu thư lời nói, chính là muốn bảo vệ tiểu tử này, liền xem như các ngươi thần long đế quốc long quân đến đầy đủ, lão phu vậy không hội lui. Cổ pháp đảo chủ nói xong, chính là lạnh hừ một tiếng đường. Copy nội dung từ truyện 88, ai dám động đến tiểu tử này, trước từ lão phu trên thi thể nhảy tới a cổ thúc. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói như thế, Liễu Nhã đều là hơi sững sờ, sau đó cảm kích nói. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ cổ thúc, nhã tiểu thư không cần khách khí, việc nằm trong phận sự thôi, huống chi chúng ta thủy tinh phúc địa có ân tất báo, người này cứu được nhã tiểu thư một mạng, hôm nay lão phô táng ở chỗ này cũng đáng giá. Copy nội dung từ truyện 88, cổ pháp đảo chủ cười to nói liên tục. Tới đi, hồi lâu chưa đặt chân đại lục để lão phu đến xem bây giờ đại lục võ giả yêu thần, đều đến cái gì cấp độ A. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được cổ pháp đảo chủ lời nói, ở đây võ giả đều là trầm mặc không ít. Cổ pháp đảo chủ cường đại, bọn họ rất nhiều người cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng phần lớn đều từng nghe nói, tại cổ lão thời đại cũng là tuyệt thế vô song thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ hôm nay, có lẽ là người đông thế mạnh, liền xem như giết cổ pháp đảo chủ, ở đây đại bộ phận điểm cường giả cũng muốn chôn cùng. Nhưng hôm nay, đây là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, nếu để cho bọn họ bây giờ rời đi, không có người hội cam tâm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bày ra thực lực đã là để bọn họ từng cái lên ý quyết giết, nếu là không giết Sở Phong Miên, tương lai nơi nào còn có bọn họ vị trí. Vô số ánh mắt vẫn là nhìn về phía Niết Bàn Long Quân. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây hơn 10 vị chân đế bên trong, chân chính có thể cùng cổ pháp đảo chủ chống lại, liền là đồng dạng vì tam kiếp chân đế Niết Bàn Long Quân. Cổ pháp đảo chủ, ngươi hôm nay thật muốn quản cái này nhàn sự. Copy nội dung từ truyện 88, Niết Bàn Long Quân nhìn xem cổ pháp đảo chủ, bình tĩnh mở miệng nói. Hôm nay ngươi đi, chúng ta thần long đế quốc thiếu ngươi một cái nhân tình. Copy nội dung từ truyện 88, thần long đế quốc thế nhưng là yêu cổ đại lục ba đại đế quốc một trong, chân chính chúa tể giả, một cái nhân tình, đối một vị chân đế tới nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Hiển nhiên là cái này Niết Bàn Long Quân, không phải vạn bất đắc dĩ, vậy không muốn đi cùng cổ pháp đảo chủ lên xung đột. Copy nội dung từ truyện 88, nhân tình coi như xong đi, lão phu là thủy tinh phúc địa người, phụng mệnh làm việc. Cổ pháp đảo chủ cười cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cổ pháp đảo chủ, niệm tình ngươi là một vị lão tiền bối, liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Hôm nay ngươi hơn hết một người thôi, tại chúng ta nhiều cường giả như vậy trước mặt ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao bảo vệ được Sở Phong Miên tiểu tử kia. Niết Bàn Long Quân sắc mặt âm trầm xuống, tràn ngập sát ý mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bản tọa đi ngăn chặn lão gia hòa này, các ngươi xuất thủ, giết Sở Phong Miên. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, Hỏa Long Vương bọn người, nghe nói như thế, đều là không còn đi quản cổ pháp đảo chủ. Niết Bàn Long Quân mặc dù chân chính chiến bắt đầu, không phải cổ pháp đảo chủ đối thủ, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tam kiếp chân đế. Copy nội dung từ truyện 88. Kìm chân cổ pháp đảo chủ, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, hắn cần chỉ là kìm chân cổ pháp đảo chủ, sau đó đợi đến những người khác giết Sở Phong Miên chính là. Tiểu gia hỏa cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88, cổ pháp đảo chủ sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, thấp giọng với Sở Phong Miên mở miệng nói. Cổ pháp đảo chủ, Liễu Nhã, hôm nay các ngươi có thể tới, tâm ý ta liền nhận, hơn hết hôm nay sự tình, không cần các ngươi nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Sở Phong Miên bước ra một bước, giấy trắng, Niết Bàn Long Quân, Niết Bàn Long Quân, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.